Bạch nan y lộng giản tiểu hào. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy giọng nói của Sở Giang Lai trong trẻo, rất thích hợp để kể chuyện. Hắn bắt đầu từ mối quan hệ bất chính giữa Thẩm Mạn Văn và Sở Trấn Thiên. Chưa đầy 15 phút, đã kể xong một câu chuyện cũ kéo dài nửa thế kỷ. Thẩm Mạn Văn là một trong những người tình của Sở Trấn Thiên. Nhưng không phải do bà chủ động, bà đã từng có một người yêu rất mực yêu thương và một gia đình nhỏ tương đối hạnh phúc. Thẩm Mạn Văn là người giang hồ, bà là trí thức cao cấp, bà ngoại là thanh niên trí thức từ Tây Bắc trở về giang hồ. Mẹ của Thẩm Mạn Văn sinh ra ở Tây Bắc, 3 tuổi theo bà ngoại về giang hồ. Bà ngoại khi đó chỉ có một suất hồi hương, có thể mang theo con gái, nhưng không thể mang theo chồng. Năm 17 tuổi, mẹ của Thẩm Mạn Văn đã yêu ba của Thẩm Mạn Văn từ cái nhìn đầu tiên trong công viên. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của ba, bà đã chủ động theo đuổi thanh niên tuấn tú và nho nhã này. Thời đại đó, không có nhiều cô gái phóng khoáng. Ba của Thẩm Mạn Văn nhanh chóng say mê bà. Hai người chưa kết hôn đã có thai, sinh ra Thẩm Mạn Văn. Không lâu sau khi Thẩm Mạn Văn đầy tháng, ba bà đã nghe theo sự sắp xếp của gia đình, cưới một nữ giảng viên đại học môn đăng hộ đối, dần dần cắt đứt liên lạc với mẹ của Thẩm Mạn Văn. Khi Thẩm Mạn Văn còn nằm trong nôi, đã mất mẹ. Bà đã treo cổ tự tử trước cửa căn hộ của ba Thẩm Mạn Văn. Thêm một truyền thuyết đô thị rùng rợn cho giang hồ. Năm Thẩm Mạn Văn 4 tuổi, bà ngoại qua đời, bà được họ hàng thay phiên nhau nuôi dưỡng. Thẩm Mạn Văn từ nhỏ đã rất xinh đẹp, bình thường ít nói, tính tình hơi trầm nhưng lại rất cầu tiến. Bà rất thông minh và cũng rất nỗ lực, học hành tấn tới, thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, và tại đó đã gặp ba ruột của Sở Giang Lai. Ba ruột của Sở Giang Lai họ Phương là nhân tài nổi tiếng của khoa kỹ thuật y sinh đại học D năm đó. Thẩm Mạn Văn nói, Phương Càn mới là người sáng lập Càn Phương. Sở Giang Lai bình thản nói, Sở Thu Bạch ngồi đối diện hắn cúi đầu, trên mặt không có biểu cảm gì. Đường môi thẳng tắp không thể hiện cảm xúc. Sở Giang Lai nhìn y chằm chằm vài giây, không thấy gì khác thường. Tiếp tục nói, Phương Càn và Sở Trấn Thiên quen nhau qua hội cựu sinh viên. Hội trưởng đã rất nhiệt tình giới thiệu Phương Càn với Sở Trấn Thiên. Nói rằng ông có kỹ thuật hàng đầu, đầu óc cũng rất nhanh nhạy. Lúc đó, Phương Càn vừa mới thành lập Càn Phương, đang trong giai đoạn khởi nghiệp khó khăn, còn Thẩm Mạn Văn là bạn gái mà ông đã hẹn hò được 5 năm. Sau đó, Phương Càn và Sở Trấn Thiên đã hợp tác với nhau. Sở Trấn Thiên bỏ vốn, Phương Càn bỏ kỹ thuật. Hai người cùng nhau kinh doanh được 2 năm, khiến danh tiếng của Càn Phương trong giới ngày càng vang dội. Năm thứ 3 thành lập Càn Phương, Phương Càn đã có chút thành tựu và Thẩm Mạn Văn đăng ký kết hôn. Sau khi kết hôn không lâu, Sở Trấn Thiên đã mời Phương Càn đến Hồng Kông làm ăn bất động sản. Phương Càn mang theo số tiền kiếm được từ Càn Phương cùng ông ta đến Hồng Kông. Không lâu sau, dự án bất động sản mà họ phát triển đã xảy ra xi căng đan nhà xây dựng trái phép. Trong phút chốc, giới truyền thông đổ xô đến, tranh nhau đưa tin, sự việc trở nên rất ầm ĩ, vì vậy họ đã mất rất nhiều tiền. Với tư cách là người đại diện pháp luật của công ty, Phương Càn bị kết án 2 năm tù, vì cải tạo tốt nên chỉ ngồi tù 1 năm 7 tháng đã được ra tù. Trong thời gian Phương Càn ngồi tù, Sở Trấn Thiên đã lợi dụng quyền bán bắt buộc mà họ đã ký kết trước đó, giành được 100 quyền kiểm soát Càn Phương, phần tiền thuộc về Phương Càn. Sau khi trả tiền bồi thường cho xì căng đan nhà xây dựng trái phép thì chẳng còn lại bao nhiêu. Tai họa tù tội khiến Phương Càn từ một người tài giỏi bỗng chốc trở thành kẻ trắng tay bị người đời khinh miệt. Ông chịu áp lực tâm lý rất lớn, mắc chứng trầm cảm nặng. Sau khi ra tù không lâu, vào một đêm khuya nào đó, ông đã nhảy lầu tự tử trước mặt Thẩm Mạn Văn. Thẩm Mạn Văn chưa đến 30 tuổi đã mất chồng. Bề ngoài bà vẫn còn trẻ đẹp, nhưng bên trong héo tàn mục nát. Sở Chấn Thiên đã thèm muốn bà từ lâu, ngay lập tức thừa cơ theo đuổi bà mãnh liệt. Một tháng sau khi chồng qua đời, Thẩm Mạn Văn đã ngã vào vòng tay của Sở Chấn Thiên. 9 tháng sau, bà sinh ra Sở Giang Lai. Chuyện là như vậy, Sở Giang Lai nói, mẹ em thật ra không thích Sở Chấn Thiên. Bà ấy chỉ muốn Càn Phương. Trước mặt Sở Thu Bạch là một phần bánh mì nướng phô mai trứng chiên và một cốc sữa. Bên tay trái còn có một đĩa hoa quả được cắt sẵn với 7-8 loại trái cây. Y không có khẩu vị lắm, nhưng vẫn vừa nghe câu chuyện của Sở Giang Lai vừa ăn một chút viền bánh mì một cách khô khan. Ánh mắt trống rỗng vào chiếc dĩa sứ đựng bánh mì nướng. Tưởng tượng nó giống như Sở Thu Bạch bị người ta nhìn bằng ánh mắt mổ xẻ. Đột nhiên y cảm thấy cái dĩa cũng rất đáng thương. Anh Thu Bạch, Sở Giang Lai đẩy cốc sữa đến gần y hơn. Nói, anh không uống chút gì sao? Cẩn thận bị nghẹn, Sở Thu Bạch nhìn hắn. Không phải không có quan hệ huyết thống sao? Tên nhóc sững người. Cái gì? Đừng gọi như vậy. Sở Thu Bạch đặt dao nĩa xuống, liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, rồi lại hỏi, 10 giờ rồi, không cần đến công ty sao? Sở Giang Lai im lặng một lúc, đột nhiên cười, hắn không nhắc đến chuyện đến công ty, đứng dậy, cúi người xuống, tựa cằm nhọn vào hõm vai Sở Thu Bạch, rất phụ thuộc nói, anh mãi mãi là anh trai của em. Sở Giang Lai từ nhỏ đã biết, Sở Chấn Thiên, người thường xuyên đến nhà họ, mua cho hắn rất nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt, không phải là ba của hắn. Hắn cũng biết tuy bề ngoài Thẩm Mạn Văn rất dịu dàng với Sở Chấn Thiên, nhưng trong lòng lại ước gì ông ta vừa ra khỏi cửa thì bị xe đụng chết. Hắn ta là một tên cướp thừa cơ hội, là một kẻ tiểu nhân xảo quyệt. Nếu không phải hắn ta hại thì ba con đã không chết. Hắn ta đối xử tốt với con, cho chúng ta tiền là chuyện nên làm, vì hắn ta nợ ba con một mạng. Càn Phương là của con, tiền bạc và tài sản của hắn ta cũng nên là của con. Hắn ta chết rồi con không cần lo hậu sự cho hắn ta, nhưng một xu cũng không thể thiếu. Tuy con gọi hắn ta là ba, nhưng mãi mãi phải nhớ rằng con không họ Sở. Sở Giang Lai thật ra không quan tâm mình họ gì. Hơn nữa, hắn cảm thấy, Sở Giang Lai, nghe hay hơn, Phương Giang Lai, nhiều. Hắn cũng không ghét Sở Chấn Thiên. Sở Chấn Thiên rất thích Thẩm Mạn Văn, gần như chiều chuộng bà mọi thứ, một lòng nghĩ rằng Sở Giang Lai là con ruột của mình. Cũng rất cưng chiều đứa con hoang này của Phương Càn, hoàn toàn là một ông ba dượng vui vẻ. Nhưng Thẩm Mạn Văn lại luôn nói xấu ông ta trước mặt Sở Giang Lai. Sở Chấn Thiên trong miệng bà là một tên đại ác nhân, mưu mô chiếm đoạt tài sản, giết người cướp vợ. Đêm trước khi rời Mỹ về Giang Hồ, Thẩm Mạn Văn đã dùng dao rạch một vết sâu trên cánh tay Sở Giang Lai 7 tuổi. Hỏi hắn, đau không? Sở Giang Lai không đau lắm, nhưng vẫn gật đầu, tỏ vẻ sợ hãi, thậm chí còn rơi nước mắt. Đau quá, mẹ ơi, con đau quá. Hắn sợ nếu không kêu đau, người phụ nữ điên này sẽ tiếp tục moi thịt hắn. Thẩm Mạn Văn quả nhiên lộ ra vẻ mặt hài lòng, dặn dò hắn, biết đau là tốt rồi, mãi mãi phải nhớ nỗi đau này. Hắn ta đã cướp con khỏi mẹ, mẹ cũng đau, đau còn hơn con. Đừng vì lời ngon tiếng ngọt, sự mua chuộc của hắn ta mà cảm thấy hắn ta đối xử tốt với con. Cũng đừng vì hắn ta đã chi vài đồng tiền bẩn thỉu cho em sống cuộc sống thiếu gia vài năm mà coi hắn ta là người cha tốt. Đừng quên, hắn ta đã hại chết ba con. Con nhất định phải ngoan ngoãn, phải nghe lời. Mối thù của ba mẹ chỉ có thể dựa vào con để báo thù. Sở Giang Lai 7 tuổi ướt mắt nhìn bà. gật đầu lia lia, nhưng trong lòng lại nghĩ, mối thù của hai người thì liên quan gì đến tôi? Sở Giang Lai không tin, người phụ nữ này sẽ đau hơn hắn. Bà miệng nói muốn báo thù, nhưng lại chìm đắm trong cuộc sống giàu sang của Sở Trấn Thiên. Sống một cuộc sống xa hoa, sợ quên mất nên đã dùng dao rạch tay người khác, lấy máu của Sở Giang Lai. Sở Giang Lai rất muốn hỏi bà, bản thân bà dùng tiền của ông ấy, ở nhà to, đi xe sang, làm đẹp không thiếu thứ gì, tại sao lại bắt tôi phải nhớ mối thù lớn như vậy? Tại sao bà không tự mình báo thù? Hắn không quen Phương Càn, một người không quen biết, chết thì chết thôi, tại sao lại bắt hắn phải trả giá cả đời vì mối quan hệ huyết thống hư ảo này? Sở Trấn Thiên đối xử với hắn không tệ, sẽ mua đồ ăn cho hắn, dẫn hắn đi công viên giải trí, lúc xem bắn pháo hoa ở công viên còn cõng hắn lên, để Sở Giang Lai cũng có thể nhìn thấy pháo hoa đẹp mắt và đỉnh đầu đen kịt của đám đông. Sở Giang Lai 7 tuổi rất muốn nói với Thẩm Mạn Văn, hắn thật sự không có thù hằn gì để báo, nhưng hắn không thể, bởi vì hắn còn nhỏ, nếu nói ra sự thật, Thẩm Mạn Văn sẽ không để hắn đi. So với Thẩm Mạn Văn, Sở Giang Lai thà đi theo Sở Trấn Thiên đến một nơi xa lạ. Sở Trấn Thiên đúng là xảo quyệt, ích kỷ, chỉ biết lợi ích, nhưng dù ông ta có không tốt đến đâu, ít nhất cũng cho Sở Giang Lai một gia đình bình thường. Còn để Sở Thu Bạch làm anh trai của hắn, tuy Hàn Thụy Cầm cả ngày không thấy bóng dáng, nhưng ở đây, ít nhất Sở Giang Lai không bị đánh đập, ngày nào cũng được ăn no. Ngày thứ ba hắn về nước, Sở Thu Bạch đã phát hiện ra vết thương trên cánh tay hắn. Khuôn mặt lạnh lùng lập tức nhăn lại. Chuyện gì vậy? Sở Giang Lai lập tức tỏ ra sợ hãi, rụt rè nhìn y. Sao lại thành ra thế này? Sở Thu Bạch mặt mày u ám nhấc tay lên. Tâm trạng dường như trở nên rất tồi tệ, hình như định đánh hắn. Sở Giang Lai theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng cơn đau tưởng tượng lại không xảy ra. Bàn tay Sở Thu Bạch giơ lên nhẹ nhàng rơi xuống cánh tay hắn. Y xắn tay áo lên cao hơn, hỏi, làm sao mà bị như vậy? Có đau không? Y không đánh hắn, nhưng sắc mặt rất xấu, nhíu mày nhìn chằm chằm vào vết thương sưng tấy lở loét của hắn. Y do dự, nhưng cuối cùng không chạm vào, lộ vẻ khó xử, nói, hình như hơi bị viêm rồi. Sở Giang Lai có chút bất ngờ, cẩn thận đưa tay nắm lấy những ngón tay hơi lạnh của Sở Thu Bạch, ngập ngừng nói, em không đau đâu. Anh Thu Bạch, anh đừng giận. Sở Thu Bạch nhìn đôi mắt rưng rưng và khuôn mặt nhút nhát của hắn, hơi phiền não vò tóc, nói, anh không giận. Nói xong, y lấy điện thoại ra, sắc mặt u ám bảo bác sĩ Trần đến ngay lập tức. Sở Giang Lai vốn không thấy đau lắm, nhưng phản ứng quá căng thẳng của Sở Thu Bạch khiến hắn cảm thấy vết thương sưng tấy mưng mủ đó dường như trở nên nghiêm trọng hơn một chút. Mối quan hệ ngoài luồng giữa Thẩm Mạn Văn và Sở Trấn Thiên vẫn kéo dài cho đến khi Sở Trấn Thiên qua đời. Khác với suy nghĩ của Sở Thu Bạch, việc Sở Giang Lai rời xa Thẩm Mạn Văn không phải do Sở Trấn Thiên ép buộc. Ngược lại, Thẩm Mạn Văn vẫn luôn hy vọng Sở Trấn Thiên có thể đưa Sở Giang Lai về nước. Từ khi Sở Giang Lai sinh ra, bà đã bóng gió, thường xuyên ám chỉ mình không phải là một người mẹ tốt, không biết chăm sóc con cái, sợ chăm sóc không tốt đứa con trai bảo bối của họ. Sở Trấn Thiên chơi bời rất nhiều ở bên ngoài, nhưng luôn rất cẩn thận. Sở Giang Lai là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Hàn Thụy Cầm là người vợ cả rất rộng lượng, nhưng việc để ông ta chơi bời không có nghĩa là đồng ý cho ông ta sinh con ở bên ngoài. Trừ khi bất đắc dĩ, Sở Trấn Thiên không muốn để Hàn Thụy Cầm biết chuyện mình có con riêng. Thẩm Mạn Văn rất bất mãn về chuyện này, đã cãi nhau lớn với ông ta vài lần. Sở Giang Lai từ nhỏ đã bộc lộ trí thông minh vượt trội, 7 tháng đã biết nói, 2 tuổi có thể đọc trôi chảy sách thiếu nhi. Năm 3 tuổi, trong bài kiểm tra IQ Stanford Binet, hắn đã đạt được 147 điểm. Điều này chứng minh hắn thông minh hơn 99.8% người trên thế giới. Sở Giang Lai cũng vì vậy mà trở thành một trong những thành viên trẻ tuổi nhất của câu lạc bộ Mensa Mỹ. Sở Trấn Thiên rất thích đứa con trai này. Quyết tâm đưa Sở Giang Lai rời khỏi Thẩm Mạn Văn là vì ông ta đã phát hiện ra Thẩm Mạn Văn ngược đãi Sở Giang Lai. Sở Giang Lai 7 tuổi suýt bị mẹ ruột bóp cổ chết. Thẩm Mạn Văn vừa siết chặt cổ hắn, vừa nói lời xin lỗi. Xin lỗi, mẹ không thể đối xử tốt với con. Nếu đối xử tốt với con, hắn ta sẽ không bao giờ đưa con trở về. Vậy thì những năm qua, những khổ cực mà mẹ phải chịu đựng đều vô ích. Sở Giang Lai bị bà bóp cổ đến mức thiếu oxy. Trên mặt hiện lên màu xanh tím của cái chết cận kề. Hắn đương nhiên biết Thẩm Mạn Văn đôi khi rất buồn bã. Thường xuyên nhìn lên bầu trời đêm và những ngôi sao trên cao mà thở dài rơi lệ. Nhưng hắn vẫn không hiểu. Những năm qua sống trong nhung lụa, rốt cuộc bà đã phải chịu đựng những khổ cực gì. Bà rõ ràng có thể tự do ra vào căn nhà trị giá hàng chục triệu đô la này. Sở Trấn Thiên cũng không dùng dây xích trói bà. Thẩm Mạn Văn khác với Sở Giang Lai cần người giám hộ. Bà đã đủ 18 tuổi, là một người trưởng thành có tâm trí bình thường, tính tình nóng nảy. Nếu thật sự muốn đi, bà có thể rời đi bất cứ lúc nào, không ai có thể ngăn cản được. Nhưng Sở Trấn Thiên mỗi tháng cho bà 100.000 đô tiền tiêu vặt, còn trả thêm phí nuôi dưỡng đắt đỏ cho Sở Giang Lai. Ngôi nhà lớn sang trọng, tài xế và bảo mẫu túc trực 24/7. Thẻ đen không giới hạn, đó đều là những sợi xích vô hình trói buộc Thẩm Mạn Văn. Vì vậy bà không thể rời đi, muốn gì thì dùng tình thân và huyết thống làm con bài mặc cả để bắt cóc Sở Giang Lai. Sai khiến hắn đi cướp, đi trộm, người giúp việc nói với Sở Trấn Thiên. Thẩm Mạn Văn đã 3 ngày không cho cậu chủ nhỏ ăn một bữa nào. Trên hai chân không thường lộ ra ngoài của đứa trẻ, toàn là vết bầm tím do bị đánh đập, không có một miếng thịt nào lành lặn, ngay cả trên mông cũng toàn là những vết thương do móng tay cào chảy máu. Đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng, người giúp việc gốc Hoa lo lắng và nghiêm túc nói. Thưa ông, tôi nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát. Sở Giang Lai tận mắt nhìn thấy. Sở Trấn Thiên đưa cho người giúp việc đó một xấp tiền dày, bảo cô im miệng. Hắn cảm thấy thế giới của người lớn rất phức tạp. Sở Trấn Thiên dùng tiền mua chuộc người ta để Thẩm Mạn Văn không phải ngồi tù. Nhưng Thẩm Mạn Văn lại luôn nói xấu ông ta sau lưng. Dù là người có thủ đoạn tàn nhẫn, đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, nhưng khi nhìn thấy những vết thương cũ mới ghê rợn trên người Sở Giang Lai, Sở Trấn Thiên cũng không thể kìm chế mà dùng mình. Ông ta không hiểu tại sao một người nhìn dịu dàng và chu đáo như Thẩm Mạn Văn lại có thể xuống tay tàn nhẫn với một đứa trẻ nhỏ như vậy. Càng không thể chịu đựng được việc con ruột của mình tiếp tục phải chịu đựng những điều này. Vì vậy, ông đã tìm mọi cách thuyết phục Hàn Thụy Cầm để bà hợp tác, lợi dụng kế hoạch hóa gia đình bịa ra một câu chuyện để Sở Giang Lai về nước nhận tổ quy tông. Cách chương